Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, tình huynh đệ. Converter, Dark Hero tiểu phu thánh nhân thuận sườn núi xuống lừa, bảo toàn mặt mũi, mà chiếc hoa lê lại cưỡi tại trên lưng hổ không con lừa có thể xuống. Chiếc hoa lê cái trán toát ra mồ hôi lạnh, nhìn xem cánh tay phải của mình. Lạc Vô Song không có cánh tay phải, hắn là tay trái cầm đao, hắn đao pháp ảo diệu là dựa vào tay trái thi triển ra. Chiết Hoa Lê muốn đem Lạc Vô Song đao pháp hoàn mỹ vô khuyết thi triển đi ra, liền cần chặt đứt cánh tay phải của mình. Trán của hắn mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, tâm hắn có không cam lòng. Hắn chưa cùng Tần Mục giao thủ, liền muốn tự đoạn một tay. Ai có thể nhịn, ai cam tâm, nhưng là không tự đoạn cánh tay phải. Đao pháp của hắn liền không cách nào giống sư phụ hắn Lạc Vô Song như thế hoàn mỹ. Tại dưới tình huống đối mặt Tần Mục thi triển ra không hoàn mỹ đao pháp, trong lòng của hắn quả thực không nắm chắc. Tâm cảnh, đối với thực lực ảnh hưởng cũng không lớn. Đột nhiên, phía sau hắn truyền tới một thanh âm. Đem lâm vào tình cảnh lưỡng nan chiết hoa lê bừng tỉnh. Tần Mục nhướng mày, nhìn về phía đi tới ma tộc Atula kia. Hắn một mực tại rèn sát, cũng không nhận ra tướng ý. Giờ phút này tướng ý trên thân khắp nơi là máu. Không biết là máu của mình hay là máu người khác. Bất quá từ trên người hắn vết thương đến xem. Thương thế của hắn không nhẹ. Hắn giống như là bị người loạn đao lăn lát cá đồng dạng. Trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương nhiều đến trăm chỗ. Cứ việc thương thế cực nặng, nhưng hắn vẫn như cũ chiến ý hừng hực. Khí thế nồng đậm, huyết khí ngập trời. Hắn đi tới lúc mùi máu tươi cùng xác thối vị đập vào mặt. Hắn phảng phất mang theo một mảnh thi thể tạo thành đại dương mênh mông. Tương ý ánh mắt từ chiết hoa lê trên thân dịch chuyển khỏi. Rơi trên người Tần Mục, tâm cảnh cũng không phải là thực lực. Thần thông giả thực lực, thể hiện tại trên nhục thân, nguyên thần cùng đạo pháp thần thông. Tâm cảnh đối với thực lực ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, chiết hoa lê, người đã rơi vào hắn trong bẫy, còn không nhảy ra. Chiết hoa lê con mắt sáng lên, hô hấp khôi phục bình ổn. Tướng ý là hắn tại Thái Hoàng Thiên số lượng không nhiều hảo hữu. Hai người thường xuyên giao lưu tâm đắc, là mạc nghịch chi giao, cũng là sinh tử chi giao. Trên chiến trường, tướng ý đã cứu tính mạng của hắn. Hắn đã cứu tướng ý tính mệnh. Tướng ý tiếp tục nói, đối với thực lực ảnh hưởng lớn nhất chính là nhục thân. Nguyên thần cùng đạo pháp thần thông, chiết hoa lê, người cùng ta nhục thân đều mạnh hơn hắn, người nguyên thần so với ta mạnh hơn, tự nhiên cũng mạnh hơn hắn. Còn đạo pháp thần thông, đạo pháp của ngươi kế thừa từ thần đao Lạc Vô Song, có học tập chân ma phược Nhật La Ma Công, thân kiêm hai nhà chi trưởng, thần ma chi trưởng, người đạo pháp thần thông lại so với hắn yếu sao? Hắn ngay cả chân thần chi thân đều chưa từng tu luyện thành công. Đạo pháp thần thông có thể cao đi nơi nào? Chiết hoa lê lòng tin đột nhiên trở về. Thần thái cũng trầm tĩnh lại. Mỉm cười nói. Có đôi khi, thần thông giả cần một cái thầy tốt bạn hiền. Ta đã có lương sư. Tướng ý, ngươi chính là của ta bạn tốt. Trải qua tướng ý đánh thức. Hắn rốt cục nhặt lại lòng tin. Tâm cảnh cũng trong lúc vô tình lại về đỉnh phong. Thực lực của hắn càng nhiều thể hiện tại hắn có được thiếu niên chân thần nhục thân. Thiếu niên chân thần nguyên thần. Đao pháp thần thông của hắn mặc dù chưa từng đạt tới nhập đạo trình độ. Nhưng luận thực lực, hắn không sợ trong thế giới xa bàn bất luận kẻ nào. Ưu thế của mình ở chỗ thiếu niên chân thần nhục thân. Điểm này không thể nghi ngờ siêu việt Tần Mục, có thể mang cho uy lực trên tốc độ, lực lượng, phản ứng, chiêu pháp của hắn ưu thế. Ưu thế thứ hai là chính mình nguyên thần, giống như thiếu niên chân thần cường đại nguyên thần, cho dù đối với thất tinh cảnh giới thần thông giả tới nói, nguyên thần tác dụng còn chưa từng thể hiện đi ra, nhưng nguyên thần vận dụng được tốt cũng là chiến thắng mấu chốt. Hắn có hai vị sư phụ, Lạc Vô Song, Phược Nhật La, trong đó Phược Nhật La là ma ngữ, ý là kim cương. Phược Nhật La nguyên thần cực kỳ cường đại, hắn từ Phược Nhật La nơi này học được để cho mình nguyên thần tiến thêm một bước công pháp. Điểm này, hắn tin tưởng Tần Mục không cách nào địch nổi chính mình. Ưu thế thứ ba chính là đao pháp cùng yêu đao của hắn. Yêu đao là hắn linh binh, Lạc Vô Song tự mình giúp hắn rèn đúc, mà đao pháp thì là Lạc Vô Song thần đao. Vì để cho nó đao pháp đạt tới cực cảnh, Lạc Vô Song đã rèn luyện gần 40,000 năm. Khuyết điểm của mình chính là tâm cảnh, không đa nghi cảnh đối với thực lực ảnh hưởng không lớn. Trên tâm cảnh không bằng Tần Mục, cũng không phải là quyết định thắng bại mấu chốt. Tướng ý lộ ra dáng tươi cười, rất là vui mừng, cười nói, thực lực của ngươi còn ở trên ta. Chỉ là bị tiếng nói của hắn ảnh hưởng, trong bất chi bất giác trung kế của hắn mà thôi. Chiết Hoa Lê cũng lộ ra dáng tươi cười. Có bạn như vậy, còn cầu mong gì? Dạng này bạn thân, một cái là đủ. Tần Mục khẽ nhíu mày. Một cái Chiết Hoa Lê đã để hắn cảm giác đến khó giải quyết. Lại đến một cái tướng ý. Hắn quả thực không có phần thắng. Đột nhiên, Tăng Hoạc nhô đầu ra, hai đầu bím tóc rủ xuống, sau đó hưng phấn hướng Tần Mục phất tay. Đả cốc tử, không cần sợ, ta đến rồi, nơi này chỉ có chúng ta sao? Vũ Hòa sư tỷ thục Diêu sư huynh cùng Hoàng Việt sư huynh đâu? Bọn hắn chết trận sao? Tiếng nói của nàng vừa dứt, Vũ Hòa một mặt bất đắc dĩ đi ra, Thục Diêu cũng là nhíu chặt lông mày. Cùng sau lưng nàng, Tăng Họa hưng phấn nói, Vũ Hòa sư tỷ thục Diêu sư huynh, các ngươi trốn ở trong khe núi thung lũng làm cái gì? Hiện tại chúng ta có 4 người, đối phó bọn hắn 2 người, dư xài, Hoàng Việt sư huynh đâu? Hoàng Việt sư huynh có phải hay không cũng giấu ở trong khe núi thung lũng các ngươi vừa rồi ổ lấy? Vũ Hòa trên mặt bất đắc dĩ càng đậm. Thục Diêu chân mày nhíu chặt hơn, 2 người bọn họ ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, chuẩn bị tập sát tướng ý cùng Chiết Hoa Lê, lại bị cái nhà đầu này điểm danh, không đi không được đi ra, lộ ra chẳng phải quang minh chính đại. Chiết Hoa Lê lạnh nhạt nói, ta sớm đã phát giác được các ngươi 2 cái, các ngươi ẩn thân ở nơi đó, sát ý trong lòng giấu không được. Còn Hoàng Việt, bị ta một đao giết. Vũ Hòa bất đắc dĩ nói, Tang Họa sư muội, chúng ta gặp được Hoàng Việt sư đệ thi thể. Những người khác, cũng đều chết rồi. Nơi này chỉ còn lại có chúng ta. Bọn hắn có chết cũng vinh dự. Liều chết nhiều như vậy ma đầu. Cùng những cao thủ ma tộc kia đồng quy vu tận. Này mới khiến chúng ta chiếm nhân số ưu thế. Nàng đối với Tang Diệp Tôn thần gia nữ hài này có chút bất đắc dĩ, có một loại cảm giác bất lực thật sâu. Tang Họa điểm phá bọn hắn ẩn thân địa, để bọn hắn lúc trước mưu kế hoàn toàn vô dụng, mà lại bọn hắn hiện tại cho dù nhìn nhiều người cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Tang Họa thực lực thấp, còn chưa từng thông qua chấn thần tháp khảo nghiệm, không có thiếu niên chân thần chi tư, không phát huy được tác dụng. Vũ Hòa về tưởng tượng được ra, Tăng Họa nhất định là tiến vào chiến trường sau liền giấu đi. Cô nương đơn thuần này không có gặp được địch nhân, cho nên mới có thể sống đến hiện tại, mà Tần Mục cũng là chỉ hiểu được rèn sắt người trẻ tuổi. Làm việc lỗ mãng, tại chưa tiến vào trong thế giới xa bàn hắn liền trong đó vùi đầu rèn sắt. Cũng không cùng đồng bạn giao lưu, cũng không quan sát đối thủ. Tần Mục có thể sống đến bây giờ, đoán chừng cũng là cùng Tang Họa một dạng gặp vận may. hẳn là đến đây giết hắn. Cao thủ ma tộc trên đường gặp được Thái Hoàng Thiên tuổi trẻ cao thủ, đánh cho đồng quy vu tận, đến mức hắn có thể sống đến bây giờ. Vũ Hòa trong lòng, mặc dù có Tần Mục cùng Tăng Hoạc Hai giúp đỡ này, cùng không có giúp đỡ không có gì khác biệt. Chiến thắng Chiết Hoa Lê cùng Tướng Ý hai đại cường giả này, hay là chỉ có thể dựa vào nàng cùng Thục Diêu. Chỉ mong hai tên không tim không phổi này sẽ không thêm phiền, nàng thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là dựa vào nàng cùng Thục Diêu, có thể hay không chiến thắng Chiết Hoa Lê cùng Tướng Ý? Trong nội tâm nàng quả thực không có lực lượng. Thục Diêu nhìn về phía Tần Mục, lông mày lại nhíu, ôn hòa cười nói, đả cốc tử Tần sư huynh, không rèn sắt rồi. Tần Mục hướng hai người mỉm cười ra hiệu, Vũ Hòa nụ cười trên mặt biến mất, không nói gì. Thục Diêu cũng giả bộ như không nhìn thấy, ngược lại là Tang Họa hào hứng chạy tới, hỏi, kiếm của ngươi đánh tốt chưa? Tần Mục gật đầu, ôn hòa cười nói, Họa muội, kiếm đã đánh tốt. Tang Họa con mắt lóe sáng tinh tinh, uy lực thế nào? Tần Mục nói, vừa rồi Chiết Hoa Lê nói sư phụ hắn để hắn thi triển đao pháp cho ta nhìn, bởi vậy ta còn chưa kịp thử kiếm, không biết uy lực như thế nào. Hai người xì xào bàn tán, nói nhỏ thảo luận như thế nào thử kiếm. Vũ Hòa như lâm đại địch, tận lực ổn định tâm thần, không đi nghe bọn hắn hai người nói cái gì. Ánh mắt rơi vào Tướng Ý cùng Chiết Hoa Lê trên thân, thấp giọng nói, Thục Diêu sư đệ, ngươi tới đối phó Tướng Ý, ta nghênh chiến Chiết Hoa Lê, ta không có nắm chắc thắng qua Chiết Hoa Lê. Tướng Ý thương thế nặng hơn, người mau chóng diệt trừ hắn, lập tức đến đây giúp ta. Thục Diêu hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói, sư tỷ yên tâm, Tướng Ý giao cho ta. Chiết Hoa Lê ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, Tướng Ý sư huynh, người lựa chọn cường giả hay là kẻ yếu? Lấy yếu ngăn mạnh, lấy mạnh kích yếu, đây là binh pháp chi đạo. Tướng Ý cười ha ha, hào khí ngút trời, ta đến ngăn cường giả, ngươi tới giết kẻ yếu, sau đó ngươi ta huynh đệ liên thủ, có thể quyết thắng. Chiết Hoa Lê thần sắc ảm đạm, ngươi thương thế rất nặng, có thể sẽ chết, không nên coi thường ta. Ta sư theo Tô Ma chân ma, còn chưa từng thi triển thiên ma tế. Tướng Ý cười to nói, ngươi yên tâm, ta sẽ tiếp tục sống. Hắn bước dài ra, đi hướng Tần Mục, Vũ Hòa ùng Thục Diêu trong lòng khẽ giật mình. Tướng Ý rõ ràng nói chính là đi ngăn cản cường giả, để Chiết Hoa Lê đi giết kẻ yếu. Làm sao hiện tại Tướng Ý ngược lại hướng Tần Mục đi đến? Chẳng lẽ tên ma đầu này bị điên, cho rằng Tần Mục mới là cường giả, bọn hắn là kẻ yếu? Cẩn thận có bẫy. Vũ Hòa thấp giọng nói, Thục Diêu gật đầu, nhìn xem đi tới Chiết Hoa Lê. Một bên khác, Tần Mục nhìn xem Tướng Ý, khẽ nhíu mày, nói, Họa muội, ngươi chờ một lát một lát, ta tới thử kiếm. Tăng Họa lui lại một bước, Tần Mục một chỉ điểm tại mi tâm, kiếm hoàn phiêu khởi, phiêu phù ở chỗ mi tâm của hắn. Đột nhiên, thiên ngoại truyền đến Phược Nhật La thanh âm, truyền khắp thế giới Sa Bàn. Chúng ta thua, nhường ra Ly Thành, dừng tay. Vô luận thế giới Sa Bàn trong ngoài, tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình. Cho dù là Thái Hoàng Thiên những thần chỉ kia cũng không nhịn được vừa mừng vừa sợ. Tướng Ý lộ ra vẻ không thể tin được, ngửa đầu kêu lên, ta còn chưa chết, vì sao nói chúng ta thua? Phược Nhật La, ta không phục ngươi. Thiên ngoại, Phược Nhật La gương mặt to lớn bao trùm trên bầu trời, lạnh như băng liếc hắn một cái, không biết tốt xấu tiểu tử. Tô Ma, quản giáo đệ tử của ngươi, để hắn nhanh nhận thua đi ra. Chân Ma Tô Ma nhíu mày, nói, Tướng Ý, ván này chúng ta xem như thua, ngươi cùng Chiết Hoa Lê cùng một chỗ nhận thua. Tướng Ý giận không kềm được, Nghiêm nghị nói, vì cầm xuống Ly Thành, chết nhiều như vậy mà tộc huynh đệ, cứ như vậy nhường ra đi. Sư phụ, người cam tâm tình nguyện, ta không cam tâm, Tô Ma bất đắc dĩ, hướng Phược Nhật La nói, sư huynh, ta mặc dù biết ngươi trí tuệ vô song, nhưng cứ như vậy nhận thua, vứt bỏ Ly Thành, không tốt lắm đâu. Phược Nhật La lạnh lùng nói, vứt bỏ Ly Thành, dù sao cũng tốt hơn vứt bỏ ngươi ta đệ tử tính mệnh. Trận chiến này đã thua, Thiên Ma Tế, Tướng Ý Lệ Khiếu, tất cả tu vi bộc phát, lập tức trong thế giới xa bàn huyết hải bốc hơi. Trong huyết hải vô số thi thể hư thối chồng chất thành một cái cự đại huyết nhục tế đàn. Tướng Ý đứng trên tế đàn hướng Tần Mục phóng đi. Nghiêm nghị nói, ta không chết, ma tộc không thua. Một đạo kiếm quang phá không, kinh diễm đương thời, đâm xuyên qua huyết hải. Từ hắn mi tâm chợt lóe lên, kiếm quang xuyên thủng trời cao 10 dặm. Tần Mục buông xuống mi tâm kiếm chỉ. Kiếm quang co vào hóa thành kiếm hoàn bay trở về. Chiết Hoa Lê, chiêu này kêu là làm khai kiếp. Tần Mục lạnh nhạt nói, Chiết Hoa Lê, ngươi có thể mang theo bộ thi thể này trở về, để cho ngươi sư phụ nhìn một chút kiếm pháp của ta. Chiết Hoa Lê nhìn xem từ trên tế đàn rơi xuống thi thể, trừng mắt băng liệt, hai hàng huyết lệ theo gương mặt chảy xuống. Đột nhiên khí thế cuồng bạo, giận phát trùng thiên, từng chiếc dựng thẳng lên, lệ khiếu không dứt, nhận thua. Thiên ngoại Phược Nhật La thanh âm lạnh như băng truyền đến, một mình ngươi không phải bốn người bọn họ đối thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.